chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tiểu ma nữ đầu óc buôn bán. Đi nhà ai? Đi ngươi. Long Thu Vũ vô ý thức chính là mắng. Cái kia đi thôi, nhìn lấy con hàng kia hưng phấn hoa chân múa tay bộ dáng. Long Thu Vũ nắm tay nhỏ bóp đó là một cái rát băng rung động. Làm sao nghĩ như vậy một bàn tay đem hỗn đản này cho đập chết đâu? Lão nương ta là để ngươi lăn, không phải muốn cùng ngươi lăn ga giường. Đi ngươi cũng không phải đi nhà ngươi ý tứ. Long Thu Vũ khí mặt đều lục. Hoa, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi mặt làm sao đỏ? Chẳng lẽ là biết muốn cùng ta làm vĩ chuyện lớn mà quá kích động? Thực người ta cũng rất kích động nói. Con hàng này hoàn toàn không có ý thức đến Long Thu Vũ. Cái kia giết người giống như ánh mắt. Tiếp tục chẳng biết xấu hổ nói ra. Người nhà là từ nơi đó nhìn ra lão nương đỏ mặt. Lão nương đây là tái mặt được không? Bị ngươi cho khí lục. Muốn không phải sợ chính mình chiến đấu lực quá mạnh. Một chút bàn tay đem con hàng kia cho đập chết. Đoán chừng Long Thu Vũ đã sớm động thủ. Con hàng này đến cùng là từ cái nào tinh cầu xuất hiện? Vậy mà như thế kỳ hoa. Vô sỉ cũng coi như. Thậm chí ngay cả nàng cũng dám đùa giỡn. Vương Đại Đông, ngươi cho lão nương mau từ trước mắt ta biến mất. Nếu không lão nương cái này bạo tính khí, nói không chừng mang ra ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhi. Long Thu Vũ hai mắt phun lửa chừng lấy Vương Đại Đông. Muốn là con hàng này dám lại toát ra một cái đùa giỡn nàng chữ đến. Nàng cái này vừa đạt tới tiểu thiên vị nội công. Nhất định phải tại con hàng này trên thân mở mấy cái lỗ thủng mới được. Vương Đại Đông gặp Mỹ huấn luyện viên nữ thật bão nổi. Lúc này ra mặt rút rút. Cái kia, huấn luyện viên Mỹ nữ. Đã hôm nay ngươi không tiện. Vậy chúng ta ngày khác đi. Nói xong nhanh chóng chạy. Ngày khác, lão nương cũng không tiện. Không đúng, cái gì gọi là ngày khác? Móa, ngươi cho lão nương đứng lại. Lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Vương Đại Đông nào dám đứng lại. Cái này tuyệt so là bị đánh chết tiết tấu. Cái này đều mấy ngày không có trở về. Không biết lão bà đại nhân có muốn hay không ta? Vương Đại Đông một bên hướng về Đông quận biệt thự đi đến, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Vương Đại Đông đã sớm biết thay Mỹ huấn luyện viên nữ chữa trị gân mạch không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, cho nên sớm thì cho lão bà đại nhân gửi nhắn tin biểu thị muốn xin phép nghỉ. Về phần xin phép nghỉ bao lâu, nhìn tình huống. Lúc trước nữ lão tổng nhìn đến tin nhắn về sau kém chút không có khí bạo nổ. Dùng tin nhắn mời bá vương giả cũng coi như. Lại còn thời gian đãi định. Đến cùng ngươi là lão tổng hay ta là lão tổng. Lúc đó nữ lão tổng thì gọi điện thoại tới. Muốn phải thật tốt giáo huấn con hàng kia một trận. Kết quả điện thoại đánh tới. Con hàng kia đã tắt máy. Nữ lão tổng thật là rất muốn hắn. Bất quá là rất muốn giết hắn. Xin phép nghỉ cũng coi như. Lại còn đêm không về ngủ. Hỗn đản này tuyệt so là tại tìm đường chết. Vương Đại Đông một bên khẽ hát, một bên hướng về Đông quận biệt thự đi đến. Còn chưa tới nhà, chính là bị ven đường một trận chiêng đồng âm thanh hấp dẫn. Tựa như là có người tại đầu đường mãi nghề. Đi qua xem xét, kém chút không có tức điên. Cái kia đầu đường mãi nghệ người lại là tiểu ma nữ cùng Suoya. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi cầm trong tay chiêng đồng. Một trận đánh miệng bên trong hô lớn nói. Đến nhìn một chút a. Có tiền nâng cái tiền chàng. Không có tiền nâng cái nhân chàng. Hôm nay đi vào quý bảo địa. Nhận lão thiếu gia môn cất nhắc. Chúng ta là mới học mới luyện. Có kinh sư không đến. Học nghệ không tinh địa phương chư vị nhiều thông cảm. Giả dụ các vị xem chúng ta luyện được còn giống có chuyện như vậy. Xin ngài dơ cao đánh khẽ. Thưởng chúng ta cái ăn cơm tiền. Ở trọ tiền. Giả dụ vị nào đi ra ngoài nhất thời quên mang tiền. Bạch nhìn Bạch xem chúng ta cũng không tức giận. Khoan hãy nói, cô gái nhỏ này trên đầu giúp đỡ căn dây vải tử. Mặc lấy luyện công phu, kêu vẫn rất chuồn mất. Mà Suya mặc trên người đẹp mắt đỏ đồ ngủ bình nằm lên bàn. Ở trên người, còn để đó một khối cự tảng đá lớn. Ta mẹ nó thứ này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn biểu diễn ở ngực nát tảng đá lớn? Tin tưởng ở ngực nát tảng đá lớn tất cả mọi người đã nhìn chán. Nhưng mà, hôm nay chúng ta biểu diễn là mỹ nữ ở ngực nát tảng đá lớn. Mọi người có muốn hay không nhìn a? Lâm Thi Nhi mang theo chiêng đồng. Trong mắt đều là giảo hoạt quang mang. Muốn nhìn, chung quanh vây xem người nhất thời phát ra đồng loạt thanh âm. Suoya vốn là dài đến nóng bỏng dị thường. Lại là mỹ nữ ngoại quốc. Coi như chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Huống hồ còn muốn biểu diễn ở ngực nát tảng đá lớn. Kia liền càng hấp dẫn người. Thì liền Vương Đại Đông đều có chút tiểu chờ mong đây. Lúc này chung quanh sớm đã là ba tầng trong ba tầng ngoài người đông tấp nập. Muốn không phải Vương Đại Đông thực lực cường đại, căn bản đừng nghĩ chen vào. Nhưng mà, ta khí lực tương đối nhỏ, thạch đầu lại lớn như vậy, ta sợ đánh không vỡ. Như vậy đi, các người ai nguyện ý tới giúp ta một chút. Đánh nát bàn đá ta ngược lại cho các ngươi 100 khối. Đánh không vỡ, các ngươi cho ta 100 khối. Thế nào? Tiểu ma nữ tiếp tục nói. Ta tới, ta đến, ta cho 1.000 đánh 10 lần. Lúc này, thì có không ít người xung phong nhận việc. Tiểu ma nữ tranh thủ thời gian bưng lấy một cái trang điểm dương đứng tại phía trước. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tất cả mọi người có phần. Xếp thành hàng, trước giao tiền, lại đánh, người đầu tiên tiếp nhận cái búa, hướng trên tay nôn ngụm nước bọt, một mặt hưng phấn nhìn lấy nằm tại bàn đá phía dưới Suoya. Mỹ nữ, ta tới, bành, cái búa rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng bàn đá căn bản không có vỡ, ta cũng không tin ta, người kia giơ lên cái búa lại muốn đánh. Lại bị tiểu ma nữ cho giữ chặt. Đại thúc, đánh một chút 100 khối nha. Rất nhanh, nguyên một đám nóng lòng muốn thử người đều đi lên. Lại không ai có thể đem thạch đầu đánh nát. Chỉ cần thạch đầu không có đánh nát, tiểu ma nữ liền có thể kiếm tiền. Chỉ chốc lát sau, tiểu ma nữ trong tay trang điểm dương thì đổ đầy tiền. Nhìn lấy cái kia từng trương nhân dân tệ, tiểu ma nữ ánh mắt cười đã híp thành một đạo trăng lưỡi liềm. Vương Đại Đông xem mặt ra thẳng nhỏ xúc, không thể không bội phục tiểu ma nữ này đầu óc buôn bán. Một chút khí lực không ra, mười mấy phút thì kiếm lời không dưới mấy ngàn khối. Vốn là có ít người chỉ muốn đánh một chút, dù sao đánh một chút muốn 100 khối, vẫn là thật đắt. Kết quả sau khi đánh xong, Suoya còn ở phía dưới dùng sức sẹo tiếng hoa nói. Quá nhẹ, dùng sức chút, đây quả thực là kéo cừu hận a. Những cái kia không thể đem bàn đá đánh nát người quả quyết còn phải lại đánh vài cái. Thậm chí có người liên tiếp đánh vài chục cái đều không có thể đem bàn đá đánh nát. Hòn đá kia là ưu chất nhất đá hoa cương. Đừng nói là những người bình thường này. Cũng là thân thể cường tráng quân nhân cũng chưa chắc có thể đánh nát. Tiểu ma nữ này hố người bản sự còn thật còn có một bộ. Hiện tại Vương Đại Đông rốt cuộc biết tiểu ma nữ vì cái gì nóng lòng như vậy dạy Suoya tiếng hoa. Sau cùng, liền cả người cao 1m8 mấy cái tráng hán đều không có thể đánh đá vụn tấm. Mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi. Huy, tiểu nha đầu. Ngươi sẽ không phải là gạt người a? Đúng đấy, cái này bàn đá cứng như vậy, căn bản là đánh không vỡ. Trả lại tiền, trả lại tiền. Trong đám người phát ra tới ồn ào âm thanh, mặt đối mọi người nghi vấn. Tiểu ma nữ mặt không đổi sắc, khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Há, đã các ngươi hoài nghi cái này bàn đá là giả, nếu như ta có thể đem bàn đá đánh nát làm sao bây giờ?